Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 64, huy hiệu cuối cùng Canaleb Zindianga và Paukia giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hikari lấy được ribbon cuối cùng của mình, Ryu đi lại bên cạnh Hikari chúc mừng em Hikari giành được đủ 5 ribbon. Không có gì, thế giờ anh tính làm gì? Hikari, Haruka và Candice cũng nhìn Ryu. Anh sẽ đi lấy huy hiệu cuối cùng ở Canaleb City rồi sẽ đi giúp Cynthia bận bịu. Hơn nữa giải liên minh còn hơn 5 tháng mới mở. Sau khi giải quyết mọi chuyện thì anh sẽ tới xem buổi trình diễn của Hikari ở Đại hội Thánh Điền cuối cùng đoạt giải Lily of the Valley năm nay. Vậy sao, Candice, yên tâm đi Candice, anh thi đấu giải xong em sẽ theo cùng anh trở về và còn có Hikari nữa. Sau đó cả bốn người ngồi trên Lugia và Kyurem bay về Canaleb City. Trên đường đi nhóm của họ nghỉ ngơi tại Oreburg City một đêm và sáng ngày hôm sau họ cũng đặt chân đến Canaleb City. Jim ở đây dùng là hệ Steel, anh có thể thắng mà. Hikari, yên tâm anh chưa bao giờ thua một trận đấu cả trừ phi trận đó anh thả nước. Haha thật sao, Candice, nhóm của Ryu vừa đi vừa nói chuyện với nhau và họ đã đến trước cửa của Canaleb Jim. Ryu tự tin đẩy cửa bước vào thì được một người hướng dẫn đi vào sân đấu vì Jim chủ đang bận thi đấu với người khác nên không ra được. Sau đó nhóm của Ryu theo sau người hướng dẫn và họ đã tới sân thi đấu, khi họ bước vào thì thấy đang có trận đấu giữa Byron và Shinji. Skamory kết thúc nó đi. Byron, cuối cùng Shinji thua cuộc, cậu còn non lắm, Byron, Shinji nghe vậy tặc lưỡi rồi quay người rời đi, khi Shinji quay người nhìn thấy nhóm của Ryu thì dừng lại rồi bước lên khán đài xem trận đấu. Vậy lần này người khiêu chiến Jim là cậu à Ryu? Byron, đúng vậy, được vậy chúng ta bắt đầu. Trận đấu là 2 vs 2 Pokemon của ta là Duran, Byron, vậy cháu là Monferno, trận đấu lấy huy hiệu cuối cùng của Ryu bắt đầu, Dublitum sau đó Agility tấn công, Duran đích chống xuống đất, Byron, chúng ta cũng dùng đích chui xuống tìm được nó dùng Fire Punch. Ở dưới đất sau khi hai Pokemon trốn xuống thì sao một hồi chúng gặp nhau và trên mặt đất bỗng nhiên có vết nứt xuống hiện rồi Duran từ đó bay lên không? Dynamic Punch kết thúc đi, và Duran ngã xuống Byron thu hồi lại rồi lấy ra Gribble. Đây chính là át chủ bài của ta để xem thử cháu có thắng được không? Ra đi Steelix, Byron, Monferno tiếp tục, Steelix Iron Tail, Byron, Dublitum sau đó Dynamic Punch, trên sân khắp nơi là tàn ảnh của Monferno khi dùng Dublitum rồi chúng cùng lúc lao thẳng Steelix và dùng Dynamic Punch nhưng không ăn thua. Steelix cồn cát bao phủ mình rồi dùng Iron Tail. Byron, Monferno bị đánh bay ra ngoài và bị thương, Ryu thấy vậy định thu hồi Monferno thì nó kêu lên và nhìn cậu. Ryu gật đầu hiểu ý rồi cất đi Pokebo, ta tin tưởng ngươi làm được Monferno. Monferno nghe Ryu nói liền hướng thiên hét lên và tỏa ra bạch quang rồi Monferno tiến hóa thành Infernape. Agility sau đó Fire Punch, cồn cát phòng thủ, để xem cháu phá phòng như thế nào. Byron, chờ nãy giờ Fire Blade phá tan nó rồi kích cuối cùng Flamewheel. Cái gì, Byron, Steelix chúng phải Fire Blade của Infernape khiến nó bị thương không thể duy trì cồn cắt được và Flamewheel cũng trong số mệnh nó khiến nó không thể chiến đấu tiếp. Cuối cùng Ryu giành được chiến thắng, Byron thu hồi Steelix và lấy huy hiệu ra đưa cho Ryu. Đây là của cậu, Byron, tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu, vùng đất Sinnoh, 8, phần thưởng, một lần rút thưởng, 1000 hối đoái. Ryu tạ ơn Byron rồi cùng Hikari, Haruka và Candice rời khỏi gym. Bỗng nhiên Ryu cảm nhận được có người kêu gọi mình, Ryu lập tức tìm chỗ mát và ngồi xuống. Trong đầu cậu, đã lâu không gặp Ryu, Dayaga, lần này bọn ta có việc nhờ ngươi giúp đỡ. Paukia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã lâu không gặp hai người, thế có việc gì sao? Có người âm mưu muốn triệu hồi bọn ta và kiểm soát bọn ta nên nhờ ngươi chạy tới tháp thời. Không ở đó đang bắt đầu triệu hồi rồi. Sợ rằng nếu bọn ta xuất hiện sẽ phá hủy mọi thứ. Dayaga, ta biết rồi ta sẽ chạy tới liền. Ryu ngồi dậy và lấy Pokédex ra bấm số Cynthia. Hiện tại em đang ở đâu Cynthia? Em đang ở Lake Valor điều tra đây. Cynthia, không cần nữa lập tức chạy tới tháp thời. Không nhanh nếu không bọn chúng sẽ xuất hiện. Ryu nói xong thì áy náy nhìn ba người. Không sao anh cứ đi đi. Hikari, đúng vậy, Candice, ba người ôn nhu nhìn Ryu. Ryu nghe vậy cũng không nói nhảm gọi ra Kyurem và chạy tới tháp thời. Không cùng lúc đó có cả Cynthia và Tứ Thiên Vương. Ở tháp thời, không tim Gilstick đã bắt đầu triệu hồi Dayaga và Paukia. Một lúc sau trên đỉnh tháp xuất hiện hai lỗ đen và Dayaga và Paukia bước ra từ đó. Ha ha, cuối cùng cũng thành công gọi ra bọn chúng. Cyrus cười điên cuồng và bắt đầu dùng Red trên điều khiển hai Pokemon. Những sợi xích màu đỏ xuất hiện và trói chặt trên người của Dialga và Palkia. Hiện tại ta là chủ nhân của các ngươi, mau dùng sức mạnh của mình sáng tạo một thế giới cho ta. Dialga và Palkia dạng gì Pokemon bọn chúng, tuy bị kiểm soát nhưng chưa tới mức phải nghe hoàn toàn mệnh lệnh. Bọn chúng phản kháng một hồi cũng bắt đầu làm việc, thần thú thì như thế nào vẫn bị ta điều khiển thôi. Trên bầu trời xuống hiện một cái lỗ to lớn do Dialga và Palkia tạo ra. Lúc này Cynthia và Tứ Thiên Vương chạy tới, do họ ở gần hơn nên nhanh tới được. Không kịp rồi, Lucien, giờ chúng ta làm gì đây? Beta, Cynthia và Tứ Thiên Vương đang suy nghĩ cách thì trên bầu trời vang lên một giọng nói khiến cho mọi người ở đây kinh hỉ, nhưng mà Tứ Thiên Vương nhíu mày còn Cynthia vui vẻ. Kyurem Iburn và Frieza-Sock, chỉ thấy Kyurem há miệng và hai tay để gần nhau tụ năng lượng và phóng ra ngoài. Chiêu thức của Kyurem bay tới đụng vào lỗ hổng mà Dialga và Palkia tạo ra. Không, tiểu tử ngươi có biết đang làm gì không? Cyrus, Ryu không nhìn đến Cyrus mà thả ra các Pokemon của mình. Phá hủy hết và tiêu diệt bọn chúng đi. Lugia cùng ta đối phó Dialga và Palkia. Ryu vừa nói vừa chỉ tìm Gilstick phía dưới. Sau đó các Pokemon của Ryu bắt đầu động, còn hắn thì cùng Kyurem và Lugia đối chiến Dialga và Palkia đang bị Cyrus điều khiển. Trận chiến nổ ra và Cynthia cũng tham gia vào, còn Tứ Thiên Vương thì đi ổn định trật tự mà nhìn xem đám Pokemon của Ryu lật tung trời Team Gilstick. Sau một khoáng thời gian thì ở dưới đất đã đến hồi kết, toàn bộ Team Gilstick bị bắt gần hết, chỉ trừ vài người bị chiêu Pokemon đánh trúng hoặc là bị gạch đá đè lên chết đi. Trên bầu trời Kyurem vs Dialga và Lugia vs Palkia, Ryu nhìn trận chiến này rồi gọi ra M. Lucario, Extreme Speed phá hủy Red trên đi. M. Lucario nghe vậy hóa thành huyễn ảnh và xông tới chỗ Cyrus. Cyrus thấy vậy cũng gọi ra Pokemon của mình, nhưng chưa được bao lâu thì toàn bộ Pokemon của Cyrus nằm xuống và thành công phá hủy Red trên. Dialga và Palkia sau một hồi cũng bình tĩnh lại và dùng tâm linh cảm ứng nói chuyện với Ryu. Ryu cảm ơn rất nhiều. Palkia, cảm ơn, nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ liên hệ bọn ta. Dialga và Palkia nói tạ với Ryu rồi từ trên cơ thể hai bọn chúng bay ra hai đốm sáng rồi dung nhập vào cơ thể Ryu. Đó là quà bọn ta tặng cho ngươi. Dialga và Palkia trở về nơi ở của mình, tinh hoàn thành nhiệm vụ ẩn, trợ giúp Dialga và Palkia. Phần thưởng thời, không chi lực, tinh phát hiện trong cơ thể ký chủ có một phần nhỏ thời. Không lư xê lượng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh skill, dung hợp bắt đầu. Dung hợp hoàn thành, ký chủ nhận được trái ác quỷ, thời. Không, lúc này trên tay Ryu xuất hiện là một trái cây có hình xoáy ốc có màu tím xen lẫn màu xanh. Hệ thống, nếu ta dùng trái ác quỷ này thì có giống trong One Piece không? Tinh, hệ thống xuất phẩm thuộc tinh phẩm, như đọc được suy nghĩ của Ryu, hệ thống lên tiếng. Tinh, sau này ký chủ có đến One Piece thế giới thì có thể tiêu hối đoái tương ứng để loại bỏ tác dụng phụ. Ok, dùng đi. Nói xong trái ác quỷ trên tay Ryu biến mất và Ryu cảm thấy có nguồn năng lượng đang chảy trong người cậu và cùng nhau di chuyển với dẫn lực. Hệ thống, có phải là một trong những tác dụng của skill dung hợp không? Tình, đúng vậy. Ryu lập tức xem bảng của mình. Ký chủ Mizako Ryu, lực lượng 400, ảnh hưởng đến sức mạnh bộc phát khi cần. Trí lực 400, ảnh hưởng đến trí tuệ và quay sát. Thể chất 400, ảnh hưởng đến cơ thể, sức chịu đựng. Ba lô, huyết mạch, X2, phá diệt phệ thương, song kiếm, vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm, song súng, hắc long súng và bạch long súng, hai thẻ tăng cấp skill. Skill, dung hợp dẫn lực, Seinegan, sơ cấp, thái cực quyền, long trảo thủ, trái ác quỷ, thời. Không, sơ cấp, hậu cung, Pokemon thế giới, Daisy Oak, Yellow, Zayu, Missy, Sabrina, Soji, Gisen, Garil, Niu, Karen, Caitlin, Cynthia, Diantha, Haruka, Winona, Rosa, Hilda, Groyu, Kyoyu, Ryu, Nessa, Manny, Soyu, Sayu, Hikari, Candice. Triệu hồi, Samia, hối đoái, 33.500, rút thưởng 8, trái ác quỷ phân chia, sơ cấp bắt đầu, GT, trung cấp sơ bộ giác tỉnh, GT, thượng cấp giác tỉnh. Cách chương.